Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2173, Lưỡng Nghi Tỏa, 3. Nhưng thiên cơ tối nghĩa, nhân quả khó dò. Loại đồ vật huyền diệu khó giải thích này, không phải tất cả mọi người đều tin, tin cũng chưa chắc có thể học, học chưa chắc sẽ biết, biết cũng chưa chắc có thể tinh thông. Cho dù đến động hư cảnh, có thể thô thông thiên cơ pháp môn, kỳ thật đều là một bộ phận nhỏ. Phần lớn thế gia vẫn chỉ có thể nhờ quan hệ mời một số đạo hữu quen biết, thế gia có quan hệ tốt hoặc huyền cơ cốc, tuy ẩn cư ở một góc nhưng thanh danh vang dội môn phái thiên cơ, để suy tính nhân quả của mặt họa. Nhưng khi họ thật sự suy tính, tất cả đều gặp phải một mảnh sương mù thâm ảo. Trong sương mù, hình như có âm dương phân phán, ngôi sao như biển, thái hư lưu chuyển. Những dị tượng này khóa lại thiên cơ, che đậy nhân quả. Ngoài ra, còn có một bóng mờ động hư, mặt mày thâm thúy, nắm giữ toàn bộ nhân quả ở trong tay, không cho phép người khác nhìn trộm. Đây là thiên cơ tỏa. Thái hư môn khóa thiên cơ, động hư chấp chưởng, nhân quả đã định. Bóng người này là vị lão tổ nào của Thái Hư Môn, thủ bút thật lớn, thật sự chịu bỏ công phu. Đây thật sự là nâng ở trong lòng bàn tay, không cho người ngoài nhìn trộm, chỉ là một đệ tử trúc cơ, có cần đến mức đó không? Nói nhảm, nếu ngươi được quán quân trận đạo, lão tổ tông môn các ngươi cũng phải cung phụng ngươi. Một số thế gia và tu sĩ thiên cơ được thuê tập hợp lại với nhau, bàn bạc đã như vậy, chúng ta còn tính không? Cũng không phải không thể tính, liên hợp mấy nhà khác, tìm thêm chút ít thiên cơ tu sĩ, vận dụng thiên cơ bảo vật, đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không phá được khóa thiên cơ của Thái Hư Môn này. Phá sau đó thì sao? Có người cười lạnh. Chuyện này đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Thiên cơ tỏa này, thay vì nói là bảo vệ, không bằng nói là một thái độ. Ý là đứa nhỏ này Thái Hư Môn bảo vệ, lão tổ che chở, hơn nữa là tận hết sức lực, không tiếc tất cả, lén lút tính toán sau lưng một chút cũng không có gì. Nhưng nếu các ngươi thật sự làm to chuyện, đi phá khóa thiên cơ của tông môn người khác, nhìn trộm cơ mật của đệ tử hạch tâm tông môn người ta, đó chính là được đà lấn tới, không chết không thôi. Các ngươi muốn đắc tội với một vị động hư lão tổ, vẫn là muốn tuyên chiến với Thái Hư Môn một trong bát đại môn? Mọi người im lặng. Người nói chuyện này, xuất phát từ huyền cơ cốc, hiểu biết đối với thiên cơ chi pháp, so với tu sĩ bình thường còn nhiều hơn. Bởi vậy lời của hắn có phân lượng nhất định. Nhưng mọi người cũng không cam lòng. Có người nói, tốc chiến tốc thắng, tập hợp lực lượng của mọi người, sau khi phá thiên cơ tỏa, chỉ liếc mắt nhìn nhân quả liền rút lui, như vậy Thái Hư Môn chưa chắc có thể phản ứng được. Hơn nữa, pháp không trách chúng, cho dù sau đó bị Thái Hư Môn truy xét, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, Thái Hư Môn cũng chưa chắc dám truy cứu. Lời ấy có lý, có thể thử một lần. Tu sĩ huyền cơ cốc nhịn không được cười khẩy nói, nghĩ gì thế? Các ngươi sẽ không cho rằng thiên cơ tỏa của Thái Hư Môn dễ phá như vậy chứ? Thái Hư Môn là ba môn phân lưu xuống, tổ tiên là có truyền thừa cổ. Có người không đồng ý nói, ba môn phân lưu, cho dù có chút truyền thừa, cũng đại khái xuống dốc, nếu không phải lần luận trận đại bỉ này, Thái Hư Môn bạo không chú ý, lấy thực lực của bọn họ, chưa chắc có thể giữ được bát đại môn. Tu sĩ huyền cơ cốc lắc đầu nói, các ngươi thật sự là không hiểu, thứ tự luận đạo là dựa theo thực lực của đệ tử tông môn mà sắp xếp, mà những thực lực này cũng không bao gồm thiên cơ chi pháp. Phương Kim thời khắc, càng học châu giới thiên cơ truyền thừa xuống dốc. Thái Hư Môn có lẽ không bằng trước kia, nhưng bọn hắn ít nhất còn có một hai vị động hư lão tổ, đang dốc lòng nghiên cứu nhân quả thiên cơ. Những tông môn khác, cho dù là tứ đại tông môn, an nhàn quá lâu, danh lợi tâm quá nặng, sớm ném những nội tình này không sai biệt lắm. Nếu bàn về lực tính toán của thiên cơ diễn, thật ra cũng không mạnh hơn Thái Hư Môn bao nhiêu. Đã như vậy, vì sao các ngươi lại cho rằng, khóa thiên cơ của Thái Hư Môn, có thể nói phá thì phá, những lời này, liền có chút chói tai. Đại đa số tu sĩ thế gia ở càn học châu giới đều không phục. Làm người khác có chí khí, diệt uy phong của mình, ngươi quá đề cao Thái Hư Môn, loại chuyện này không thử một chút làm sao biết được. Tu sĩ huyền cơ cốc cười lạnh nói, có phải các ngươi đã quên, Thái Hư Môn còn có môn kiếm pháp kia. Lời vừa nói ra, các tu sĩ biết nội tình đều biến sắc. Huyền cơ tu sĩ nói, tuy nói môn kiếm pháp kia đã đứt đoạn truyền thừa, nhưng cũng khó đảm bảo còn có một số lão ngoan đồng học được kiếm pháp chân quyết này, không tiếc tàn thân, canh giữ ở bên trong sơn môn Thái Hư. Các ngươi đi phá khóa thiên cơ của Thái Hư môn, vạn nhất chọc giận loại lão cổ đổng này, bị hắn ngược dòng nhân quả, ở trong đầu các ngươi, một người chém lên một kiếm, chỉ sợ lúc này sẽ thần hồn câu diệt. Hơn nữa, chết cũng chết vô ích. Vi phạm điều tối kỵ, thăm dò nhân quả, bị người ta gạt bỏ thần hồn, ai dám lên núi Thái Hư của các ngươi, đòi công đạo này, lời này của hắn, làm cho mọi người như lợi kiếm tại cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Tu sĩ Huyền Cơ Cốc thấy thế, ngữ khí hòa hoãn chút, chư vị đều xem như là người trong nghề, cho dù chưa từng tự mình trải nghiệm, cũng nên nghe qua câu thiên cơ hung hiểm, nhân quả khó lường này. Có đôi khi, cẩn thận một chút là chuyện tốt, ngàn vạn lần không thể mạo hiểm, đi thăm dò nhân quả không thể thăm dò. Thật không dám giấu giếm, tu sĩ Huyền Cơ Cốc thở dài, thần sắc có chút cảm khái. Mấy năm trước, một vị Mai trưởng lão của Huyền Cơ Cốc ta chính là được thượng quan gia mời đến Càn Học Châu Giới, xem như một nhân quả. Kết quả, tu sĩ Huyền Cơ Cốc vẫn còn sợ hãi, Mai trưởng lão thịnh tình không thể chối từ, miễn cưỡng đi tính toán không nên tính, bởi vậy liền gặp được đại khủng bố, thần sắc hoảng sợ, miệng phun máu tươi, toàn thân lạnh buốt, đến nay còn nằm ở trong Huyền Cơ Cốc chữa thương, mặc dù là hai việc khác nhau, nhưng đạo lý là giống nhau. Chuyện trên nhân quả, kính xin chư vị thận trọng. Tu sĩ Huyền Cơ Cốc vẻ mặt ngưng trọng nói. Có hắn hiện thân thuyết pháp, một đám tu sĩ thế gia, nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, không còn dám lỗ mãng. Họ cũng sẽ âm thầm tính toán, nhưng căn bản không phá được Thái Hư thiên cơ tỏa. Xuất phát từ kiên kỵ đối với Thái Hư môn, lại không dám làm quá mức, dần dà, cũng chỉ có thể từ bỏ. Điều này cũng vô hình trung, cứu tính mạng của họ. Bên trong Thái Hư môn, Tuân lão tiên sinh dặn dò Mặc Họa, đồ vật ta cho ngươi, nhớ đeo ở trên cổ, không được lấy xuống. Mặc Họa sờ lên một cái khóa ngọc trên cổ. Cái khóa ngọc này, không biết làm bằng vật liệu gì, bên ngoài khắc bát quái, bên trong phân âm dương, tinh quang nội quẩn, hồn nhiên ảo diệu, giống như Thái Hư. Theo lời của Tuân lão tiên sinh, cái này gọi là Thái Hư lưỡng nghi tỏa, có thể phong tỏa nhân quả. Lão tiên sinh, cái khóa này, cụ thể là dùng để làm gì? Mặc Họa hỏi. Ngươi đừng hỏi, đeo là được rồi, tuyệt đối đừng vứt đi. Tuân lão tiên sinh nói. Mặc Họa nghe lời gật gật đầu. Thứ Tuân lão tiên sinh cho hắn nhất định là đồ tốt, lão tiên sinh đã để cho mình đeo, vậy thì một tấc cũng không rời đeo vào là được rồi. Tuân lão tiên sinh nhìn Mặc Họa, đeo khóa ngọc lên người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái Thái Hư lưỡng nghi tỏa này, chỉ có một cái, xem như là thiên cơ chí bảo Thái Hư môn truyền xuống, hắn bình thường thậm chí đều không nỡ lấy ra nhìn một chút. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, cũng chỉ có thể trước tiên treo cho Mặc Họa, làm khóa trường mệnh. Vô luận như thế nào, nhân quả của Mặc Họa nhất định phải bảo vệ tốt. Càn Học Châu Giới, nhiều thế gia như hổ rình mồi như vậy, hắn cũng không thể không bỏ vốn gốc, dùng lưỡng nghi tỏa khóa lại nhân quả, chấn nhiếp bọn đạo chích, ngăn chặn người khác dòm ngó. Không có cách, trúc cơ trung kỳ, thần thức siêu giai, luận trận đệ nhất, những vật này cộng lại, thực sự quá kinh thế hải tục. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nên lúc nên khiêm tốn thì khiêm tốn chút. Ý định ban đầu của Tuân lão tiên sinh là vì bảo vệ Mặc Họa. Nhưng ông cũng không biết, trong lúc vô tình, ông dùng Thái Hư lưỡng nghi tỏa, thay bao nhiêu thế gia cùng tông môn ở Càn Học Châu Giới, tiêu diệt tai sát. Nếu không có nhân quả phong tỏa, bỏ mặc Mặc Họa để cho người khác đi tính. Nhân quả của tà thần và đạo nghiệt một khi lan tràn ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ bị ô nhiễm. Toàn bộ Càn Học Châu Giới, sợ là trong nháy mắt sẽ đại loạn. Mà Mặc Họa cũng thật sự thành, họa loạn chi thai, từ nay về sau, ngươi cứ ở lại tông môn, đừng đi đâu cả. An tâm tu hành đi, ít nhất chờ cho đến khi hết cơn gió này rồi nói. Tuân lão tiên sinh nói. Mặc Họa nghiêm túc gật gật đầu, được, Tuân lão tiên sinh. Hắn cũng đích xác còn có thật nhiều chuyện muốn làm. Phải tranh thủ bây giờ còn có ấn tượng, đem Mịch Linh trận pháp thập cửu văn đỉnh phong cuối cùng của đại hội luận trận, lại cân nhắc một chút, tìm hiểu thêm mấy lần. Trảm thần kiếm, còn phải học. Thủy ảnh huyễn thân, phải luyện tập nhiều hơn. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là, luận trận đại hội đã qua, thứ hạng của Thái Hư môn đang trong nguy hiểm cũng được bảo toàn, ta có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc đột phá trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, Mặc Hòa yên tâm tu luyện trong Thái Hư Môn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rất nhiều tông môn vẫn vì hắn mà ăn không ngon, ngủ không yên. Đặc biệt là Tứ Đại Tông. Càn Đạo Tông, trong đại điện nghị sự. Mấy vị trưởng lão thực quyền của Thiên Kiếm Tông, Long Đỉnh Tông, Vạn Tiêu Tông đang bàn bạc với thẩm trưởng lão của Càn Đạo Tông. Không tính ra được Thái Hư Môn chột dạ, không dám để người ta thăm dò nhân quả của tiểu tử này. Ngươi đây không phải nói nhảm, đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý để người ta nhìn trộm, Thái Hư Môn lão tổ, mưu lược lại sâu như vậy, lại cất giấu một lá bài tẩy như vậy, thực sự quá không thể tưởng tượng, vốn dĩ Thái Hư Môn sẽ đi theo Thái A Môn và Xung Hư Môn, cùng nhau xong đời, kết quả bây giờ lại sống lại, không chỉ vậy, còn càng sống càng tốt, đã đứng hàng thứ ba, bây giờ phải làm sao, còn có thể làm sao? Ván đã đóng thuyền, luận trận khôi thủ đã định ra, muốn sửa cũng sửa không được, ý của ta là, lần tiếp theo, trưởng lão Thiên Kiếm Tông cao mày nói. Trưởng lão Long Đỉnh Tông ngẩn ra, lần tiếp theo, trưởng lão Thiên Kiếm Tông trầm giọng nói, lần này đã qua, chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị Thái Hư Môn tính kế, bỏ lỡ vị trí khôi thủ, mặc dù tiếc nuối, nhưng lúc này lại xoắn xuýt, cũng không có ý nghĩa gì, mấu chốt là lần tiếp theo vẻ mặt của trưởng lão Thiên Kiếm Tông càng thêm ngưng trọng. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ, thiên phú của hắn khủng bố như vậy, trúc cơ trung kỳ có thể áp chế tứ đại tông môn trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ đỉnh phong, đoạt được đệ nhất trận, vậy lần tiếp theo thì sao? Chờ đến lần tiếp theo, hắn trúc cơ hậu kỳ, trận pháp lại tôi luyện, nâng cao một bước, tứ đại tông chúng ta, lấy cái gì so với hắn? Hắn nhắm hai mắt, cũng có thể lấy đệ nhất, sắc mặt của một đám trưởng lão khó coi đến cực điểm. Yêu nghiệt gọi là, Mặc Họa, này... Trình độ trận pháp của hắn bây giờ, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Trong lòng trưởng lão Thiên Kiếm Tông ứa ra hàng khí, tu vi trúc cơ trung kỳ, liền có thể hoành ép ba đời, ngạo thị tứ tông, có một không hai bát môn, quét ngang thập nhị lưu, trấn áp bách môn càn học, thậm chí là vô số đệ tử thiên môn, đây là ngàn năm khó gặp, tuyệt đại yêu nghiệt kiểu, Đoạn Nhai, có hắn ở đây một ngày, tất cả đệ tử trận đạo châu giới, càn học châu giới đều phải ngửa mặt lên nhìn. Sống ở dưới bóng ma của yêu nghiệt này, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Từ nay về sau, luận trận đại hội, tứ đại tông chúng ta, vĩnh viễn chỉ có thể tranh trận pháp đệ nhị. Vị trí, khôi thủ, này, nhìn cũng không thể nhìn một cái, mà muốn nhìn một cái cũng xem như hy vọng xa vời. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông giọng điệu khiếp sợ, trong lòng nghĩ mà sợ. Thẩm trưởng lão, bao gồm cả trưởng lão của Long Đỉnh Tông và Vạn Tiêu Tông, cũng đều mặt như sương lạnh. Trời sinh yêu nghiệt, kinh thế hải tục, khó có thể địch nổi, đệ tử như vậy, thật trùng hợp, lại rơi vào Thái Hư Môn. Thật là xui xẻo, vậy có cần hay không? Ánh mắt trưởng lão Long Đỉnh Tông hơi lạnh xuống. Trưởng lão Vạn Tiêu Tông nhíu mày, ngươi đừng làm loạn, yêu nghiệt trời sinh, ngươi thật sự dám động thủ. Cẩn thận hỏng khí vận, trưởng lão Long Đỉnh Tông nói, ta cũng không phải thật muốn động thủ với hắn, ý của ta là, nghĩ biện pháp lôi kéo, để hắn gia nhập tứ đại tông ta. Thực sự không được, liền nghĩ biện pháp dụ dỗ hắn, đem hắn làm hư. Tự sắc tài khí, nếu là người, chung quy sẽ thích một hai thứ. Một khi hắn trầm mê hưởng lạc, sa vào nữ sắc, đời này cũng sẽ phế đi, thiên tài nhiều hứng thú với, tài, mà phế đi, tâm. Thái Hư Môn lại không ngốc, làm sao có thể bỏ mặc ngươi làm sằng làm bậy, thử một lần xem sao, dù sao cũng không thiệt thòi. Nếu không thì ta đi đâu tìm được một nhân vật còn yêu nghiệt hơn cả hắn chứ, đi so trận pháp với hắn chứ, ta vẫn cảm thấy không tốt lắm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng nhất thời nửa khắc, cũng thảo luận không ra cái gì. Một lúc lâu sau, mấy người thương nghị không có kết quả, liền mang tâm tư rời đi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão cao mày. Nhưng dù hắn có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra bất kỳ thủ đoạn nào có thể tranh phong với yêu nghiệt của Thái Hư Môn này. Đừng nói là thắng, cho dù là kiềm chế, cũng là hy vọng xa vời. Thần thức vượt qua tam giai, quá mức nghịch thiên, cái này còn chưa kể, bản thân hắn vững chắc đến trình độ trận pháp đáng sợ. Thẩm trưởng lão lắc đầu, thở dài. Mặc Hòa, hiện tại hắn nghe được cái tên này, liền theo bản năng đáy lòng phát lạnh, thậm chí ngẫu nhiên sẽ gặp ác mộng. Thẩm trưởng lão chậm rãi đi ra đại sảnh, nhưng vừa đi vài bước, bỗng nhiên con ngươi chấn động, bước chân trì trệ. Không đúng, cái tên này, sao ta cảm thấy có chút quen tai, là vì, trong khoảng thời gian này nhắc tới quá nhiều. Hay là nói, lúc trước ta đã nghe qua ở nơi nào, Thẩm trưởng lão nhíu mày càng chặt hơn. Mặc họa, Thẩm trưởng lão đột nhiên trợn to hai mắt, trong trí nhớ những thứ bị hắn xem qua là quên, kia, một ít vụn vặt dần dần nổi lên. Lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng. Thẩm trưởng lão run lên, lập tức trở về phòng của mình, hai tay run rẩy, tìm kiếm từng quyển một trong đống sách mênh mông. Hắn đang tìm một phần quê quán. Phần quê quán này, lúc trước hắn ném đi một cách tiêu sái bao nhiêu, bây giờ tìm lại có bấy nhiêu chật vật. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, thẩm trưởng lão cuối cùng tìm được một quyển sách đặt ở một góc, đã ăn rất nhiều năm tro bụi, bình thường. Thẩm trưởng lão run rẩy, chậm rãi mở quê quán ra. Trên quê quán, viết, tuy có nhập tông lệnh, nhưng tư chất không hợp, đợi nghị, một hàng chữ này. Mà cái tên quê quán, chính là Tán Tu Ly Châu, Mặc Họa. Sắc mặt thẩm trưởng lão trắng bệch. Ngày đó hắn cự tuyệt phần nhập tông lệnh này của Tán Tu, cùng mọi người nói chuyện, lại lần lượt vang ở bên tai. Tán Tu ở nơi xa xôi của Ly Châu, trung hạ phẩm tiểu ngũ hành linh căn khó coi, cột đặc biệt dài, viết, trận pháp, hắn thật sự dám viết, người không biết không sợ, tu sĩ vùng quê nhỏ, có lẽ học được vài bộ trận pháp, liền cảm thấy mình rất giỏi, không biết núi cao biển rộng, trời còn cao hơn trời, nơi này là Càn Châu, là Càn Học Châu giới, thiên tài tu giới, đều vào trong cung bằng, không thiếu một thiên tài trận pháp như hắn, cơ duyên là một mặt, nhưng, cơ duyên lớn như Càn Đạo Tông ta, hắn không chịu. Nổi, cơ duyên quá lớn, cũng không phải chuyện tốt, người phúc bạc, không tiếp nổi phú quý phá thiên này. Thẩm trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, đáy lòng phát khổ. Đệ tử này, cầm vào tông lệnh, muốn bái vào Càn Đạo Tông ta, nhưng bị ta, cự tuyệt cái tên hoành ép ba đời, có 1024 tông, một người cưỡi ngựa tuyệt trần yêu nghiệt này, là chính ta, chấp tay đưa cho Thái Hư Môn, tâm thẩm trưởng lão như hầm băng. Còn có, nhập tông lệnh. Hiện tại xem ra, tấm nhập tông lệnh cổ xưa này hiển nhiên có nhân quả lớn. Đứa bé này cầm nhập tông lệnh trong tay, muốn bái vào Càn Đạo Tông, rất có thể là có cao nhân, nhớ tới nhân quả trước kia, ban cho Càn Đạo Tông ta một cơ duyên. Mà ta tự tay cắt đứt một cọc cơ duyên to lớn này, đoạn tuyệt một cọc nhân quả này. Thẩm trưởng lão mặt xám như tro tàn, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ hoảng sợ, đầu, ông, một tiếng, hai mắt biến thành màu đen, ngồi liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, Càn Đạo Tông, trưởng lão thất. Đồ tiên sinh khoác lớp da, thân trưởng lão, kết thúc một ngày giảng bài, trở lại bên trong, mở ra thần đạo trận pháp, che đậy cảm giác của người khác, sau đó ngồi một mình ở trước bàn sách, nhìn chăm chú một cái sừng dê trên bàn, ánh mắt thành kính. Ánh nến âm u chiếu lên khuôn mặt âm trầm của hắn, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Mặc họa, đồ tiên sinh thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, nhíu mày. Người này đến tột cùng, là từ nơi nào xuất hiện, vì sao? Rõ ràng lần đầu tiên ta nghe được cái tên này, nhưng lại cảm thấy hết sức quen thuộc, tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? Đồ tiên sinh lấy ra một thanh đoản kiếm, cắt ngón tay, nhỏ máu tươi lên xương dê, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Một lát sau, trong nhân quả hóa ra một đạo huyết ảnh sừng dê, thuận theo nhân quả, ngược dòng về phía quá khứ của hai chữ, Mặc Họa. Tên thật của hắn, xuất thân của hắn, cha mẹ của hắn, quá khứ của hắn, nhưng chưa kịp nhìn ra chân tướng, liền có ý quẩn thái hư, lưu chuyển, âm dương lưỡng nghi, giống như cá bơi ghép lại với nhau, phong kín vòng tuần hoàn nhân quả, ngăn cản huyết ảnh sừng dê ở bên ngoài nhân quả, cũng phong tồn tất cả chân tướng. Đồ tiên sinh nhíu mày. Lực lượng âm dương thiên cơ thật mạnh, Thái Hư Môn lại còn lưu lại bảo vật thiên cơ cổ xưa như thế, hắn muốn thử cưỡng ép đột phá lưỡng nghi tỏa này, nhưng do dự một chút, vẫn từ bỏ. Không mượn lực lượng thần chủ, thiết đàn thi pháp, lấy lượng lớn tế phẩm làm mai, không phá được thiên cơ tỏa này, hơn nữa, còn chưa tới lúc phơi bày chân tướng, không thể giống trống khua chiêng. Đồ tiên sinh tắt tâm tư rình mò. Nhưng hắn luôn có loại cảm giác, yêu nghiệt trận đạo gọi là Mặc Họa này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Rất có thể có liên quan đến hung thần Thái Hư Môn kia. Đồ tiên sinh lau máu tươi trên ngón tay, trầm tư một lát, con ngươi đột nhiên chấn động. Đúng rồi, thần thức siêu giai, tu sĩ bình thường, thần thức bị đại đạo hạn chế, lại không có phương pháp tu hành, căn bản không thể siêu giai. Tên yêu nghiệt này, chắc chắn là được vị, hung thần, kỳ ban phúc, mượn thần niệm của hung thần. Lúc này mới có thể khiến thần thức của bản thân vượt qua trọn vẹn tam giai, ở trúc cơ trung kỳ, có thể vẽ ra trận pháp trúc cơ đỉnh phong. Những thần thức này không phải của hắn, mà là hắn cầu phúc với hung thần, được hung thần ban thưởng mà đến. Nói cách khác, tiểu tử này cũng giống như ta, là thần quyến giả. Không, cấp bậc thần quyến của hắn ở trên ta xa. Thậm chí rất có thể là phối sủng mà Thái Hư Hung Thần chọn lựa từ nhỏ, người cộng sinh có tư cách đồng hành với thần minh là thần bộc chân chính. Trong lòng Đồ Tiên Sinh vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Hắn ở trong thần hệ mà hắn thờ phụng, địa vị của hắn ở Đại Hoang chi chủ thần hệ kém xa tiểu tử gọi là mặt họa này. Hắn mặc dù cũng được thần chủ chiếu cố, nhưng đây chỉ là chiếu cố bình thường nhất. Không giống tiểu quỷ này, hắn có thần thức siêu tam giai, gần như được thần minh chúc phúc đẳng cấp cao nhất. Nhưng mà cứ như vậy, thiên phú trận pháp của hắn cũng sẽ không còn kinh thế hải tục như vậy. Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ được thần minh chiếu cố, vận khí tốt, mượn hung thần chúc phúc, thần niệm bổ trợ, được trận đạo đệ nhất. Đồ Tiên Sinh cười lạnh. Hơn nữa, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một chuyện tốt. Thái Hư Hung Thần khiến người ta kiên kỵ này, rốt cục, từ tối chuyển sáng, bắt đầu lộ ra chân tướng. Tín đồ, hạch tâm của hắn cũng bắt đầu bại lộ. Phải nắm chặt thời gian, thừa dịp Thái Hư Hung Thần bị thần thai ký sinh, tất cả kế hoạch đều phải sớm hơn, nghĩ đến đây, Đồ Tiên Sinh lại cảm thấy đau lòng. Tính toán hung thần này, cái giá phải trả thực sự quá lớn, số lớn yêu ma được nuôi dưỡng tỉ mỉ, bị vị hung thần này đánh cắp quyền hành, chi phối đi chịu chết, không ai sống sót. Trên danh sách sát huyết, những tay sai thần chủ nuôi lâu như vậy, cũng không biết bị hung thần này dùng thủ đoạn gì, tất cả đều xóa bỏ. Những móng vuốt này là tâm huyết của Đồ Tiên Sinh. Hắn dựa vào danh tiếng của trưởng lão Càn Đạo Tông, kết giao khắp nơi, tìm kiếm nhân tuyển, âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, mới bồi dưỡng được một nhóm lớn, ăn sâu vào trong Càn Học Châu giới, cấu kết với nhau, không chỉ có xuất thân tông môn, có đạo đình ti che chở, còn có thể du tẩu ở trong bóng tối, tà thần phạm phải rất nhiều tội nghiệt, n nanh vuốt. Những móng vuốt này đã có thể cung cấp tế phẩm cho thần chủ. Tội lỗi của bản thân chúng cũng là tế phẩm tốt nhất của thần chủ. Vốn dĩ mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch, nhưng trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, những móng vuốt này hoặc bị bắt, hoặc bị giết, tổn hại một mảng lớn. Bây giờ, càng là từ căn nguyên, đều bị xóa sạch, một cái cũng không lưu. Lòng Đồ Tiên Sinh đang rỉ máu, hơn nữa còn sinh ra kiên kỵ mãnh liệt. Thái Hư Môn và hung thần này rất có thể là chướng ngại vật lớn nhất trong đại kế hồi sinh của thần chủ. Ánh mắt Đồ Tiên Sinh ngưng tụ lại, thần sắc trong bóng đêm có vẻ dữ tợn và vặn vẹo. Nhưng mà, không quan trọng, cục diện trúc cơ, quân cờ còn thừa không có mấy, xem như ta thua. Đã như vậy, vậy chơi ván kim đan trở lên mưu đại kế, không đáng tiếc thân. Những của cải này cũng đến lúc nên vận dụng rồi. Ngày thần chủ thức tỉnh, cũng sắp, bóng dáng Đồ Tiên Sinh dần dần bao phủ trong bóng tối, giống như một con yêu ma muốn ăn tươi nuốt sống. Trong Càn Đạo Tông, thiên cơ đang âm thầm hủ hoại. Trong Càn Học Châu giới châu, cũng không ngừng có bóng ma di động. Mà mặt họa ở đại hội luận đạo nhất lên gợn sóng, còn xa xa không có ngừng. Không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài. Đạo Châu, Thiên Xu Cát. Các lão râu tóc bạc phơ, ngồi trên gác cao, ngủ gà ngủ gật với một bàn cờ, giống như ngủ không ngủ, giống như tỉnh lại lại chưa tỉnh. Giống như là một lão giả bình thường, bởi vì tuổi già tinh thần không tốt, thường xuyên mệt mỏi. Một đệ tử lặng yên đi vào trong phòng, không dám quấy rầy các lão mà cung kính đặt một ngọc giản lên bàn, sau đó thi lễ rồi lặng yên không một tiếng động lui xuống. Ngọc giản đặt trên bàn. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Trong mùi thơm mơ hồ, các lão vẫn ngủ gà ngủ gật. Không biết qua bao lâu, các lão chậm rãi mở mắt ra, tự hồ là tỉnh ngủ, hơi nghiêng mắt nhìn thấy ngọc giản đặt trên bàn, liền lấy ra xem thoáng qua. Chỉ liếc qua, các lão liền dừng lại. Càn Học Châu giới, luận trận đệ nhất, Thái Hư Môn mặt họa, trúc cơ trung kỳ, thần thức thập cửu văn trong nháy mắt, các lão đã không còn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần không khỏi chấn động, chậm rãi trầm ngâm nói, trúc cơ trung kỳ, thập cửu văn, đúng là chuyện lạ, là hắn tự tu. Hay là mượn, thứ, gì đó, tự mình tu, là tu như thế nào? Nếu là mượn, lại là mượn từ nơi nào, các lão bỗng thấy hứng thú. Càn Học luận đạo, 3 năm một lần, mỗi 3 năm đều có một khôi thủ. Khôi thủ này, tu sĩ tầm thường có lẽ tôn sùng. Nhưng ở Đạo Châu, tại Thiên Xu Cát, nhất là ở trong mắt vị, các lão, không biết sống bao lâu này, liền có chút, gân gà. Tuy nói là thiên tài, nhưng thiên tài như vậy, giới nào cũng có. Mới có thể xác thực trong vạn người không có một, nhưng nhưng lợi cho mình cũng không khác gì người thường. Nhìn nhiều cũng liền chán nản. Nhưng dù vậy, thần thức vượt qua hạn mức, vượt qua tam giai cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dường như ông cũng chưa từng gặp qua các lão. Để ta tính toán, các lão hào hứng vươn tay, ngón tay vừa vê, liền giật mình, sau đó sinh lòng không vui, cau mày nói, Thái Hư Lưỡng Nghi Tỏa. Lúc nào lại hào phóng như vậy, lúc trước cho ta mượn nhìn một chút, đều không nỡ, trong lòng các lão ê ẩm. Lập tức ông càng tò mò. Lưỡng Nghi Tỏa cũng nỡ, sợ là nhân quả không nhỏ. Không nhìn trộm chi tiết, liền lộ ra thiên cơ tỏa, thoáng cảm giác một chút, Thái Hư Môn cũng sẽ không biết. Các lão lần này vân vê một cái thủ quyết chính thức, nhưng suy tính một lát, liền dừng lại, trên khuôn mặt thương nhiên, đã mang theo chút kinh ngạc, cái này, rốt cuộc bao nhiêu lớp, áo ngựa, sao thành phần thiên cơ lại phức tạp như vậy, hơn nữa, trong này lại còn có mấy sợi nhân quả để cho mình cảm thấy quen thuộc, thậm chí, có chút nhân quả, khiến các lão như hắn, đều sẽ sinh lòng kiên kỵ, các lão vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Một lát sau, hắn chậm rãi buông xuống thủ quyết đã được một nửa, không còn tính tiếp nữa, mà là nhìn xem một đạo tên trên ngọc giản kia, con mắt càng ngày càng sáng. Mặc Hòa, ta nhớ kỹ rồi. Sau đó hắn lại lẩm bẩm nói, nhưng mà, khôi thủ trận đạo, cứ như vậy ánh mắt các lão tướng thương nhiên lại nhìn về bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ, một mảng lớn quân cờ đang xen, trắng đen hỗn tạp, khó bỏ khó phân. Thế cục lại có biến động rồi, các lão nhìn bàn cờ, nhìn một chút, lại giật mình từ trên bàn cờ, nhìn thấy ba con rồng nhỏ yếu, mơ hồ có khí tượng dung hợp, thần sắc không khỏi hơi ngưng trệ, chậm rãi ngồi thẳng người, lẩm bẩm nói, không thể nào, bên trong Thái Hư Môn. Trưởng lão ở giữa, Thái Hư trưởng môn nói với Tuân lão tiên sinh, Thái A Môn và Xung Hư Môn đã xác định, sẽ rơi xuống tám đại môn. Lòng lo lắng trước đây cũng không sai, chú kiếm của Thái A Môn, kiếm khí của Xung Hư Môn không đủ thuần túy, không phù hợp tiêu chuẩn của thập nhị lưu, hơn nữa tứ đại tông từ trong đó cản trở, bởi vậy trong thập nhị lưu cũng không có vị trí của họ. Thái A Môn và Xung Hư Môn e rằng sẽ rơi vào bách môn của càn học. Thái Hư trưởng môn thở dài trong lòng, sau đó lại có chút may mắn. Nếu không phải Mặc Họa đột nhiên hoành không xuất thế, lấy tư chất yêu nghiệt được luận trận đệ nhất, tình cảnh của Thái Hư Môn chỉ sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Thái Hư trưởng môn thở dài, đã có không ít đệ tử thế gia bái nhập Thái A và Xung Hư hai môn đang chuẩn bị công việc lui môn. Tuân lão tiên sinh nhíu mày, lui cửa, vâng, Thái Hư trưởng môn nói, con em thế gia, bái nhập Thái A Xung Hư hai môn, chính là danh tiếng của Bát Môn. Hiện tại thứ tự hai môn phái này đã sắp phai mờ trong bách môn của càn học, những đệ tử thế gia xuất thân bất phàm này đương nhiên cũng phải tìm chỗ cao khác, gia tộc làm việc chính là như vậy, lạnh lùng mà bợ đỡ. Những đệ tử này, cho dù bản thân không muốn lui, cha mẹ trưởng bối trong gia tộc họ cũng sẽ buộc họ rời tông. Tuân lão tiên sinh gật đầu, lại hỏi, vậy trưởng lão thì sao? Không muốn lui, Thái Hư trưởng môn nói, trưởng lão, trước mắt còn tốt một chút, dù sao đều là dựa vào núi ăn núi, lấy bổng lộc tông môn. Còn có một số, vốn là bị ràng buộc rất chặt chẽ với lợi ích của tông môn, muốn nhảy thuyền cũng không dễ nhảy. Nhưng đây chỉ là trước mắt, về sau khó mà nói. Ít nhất trong khách khanh trưởng lão, sẽ có một số lớn từ chức. Một ít trưởng lão trung lập, đoán chừng cũng đang âm thầm tìm hạ gia. Thái Hư trưởng môn lắc đầu, tông môn cải chế, đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Lui bước này, muốn bò lên trên trong dòng nước xiết này, sẽ khó như lên trời. Huống chi, đệ tử hạch tâm đi một đám, trưởng lão đi một đám, sau đó không còn danh hiệu bát đại môn, chất lượng tuyển nhận đệ tử cũng sẽ trượt xuống, đây cơ hồ là bế tắc, Thái A môn cùng Xung Hư môn, sau này sợ là khó ngẩng đầu. Giọng điệu Thái Hư trưởng môn cảm khái, có chút đồng tình. Tuân lão tiên sinh gật đầu nói, được. Thái Hư trưởng môn suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Hảo, Tuân lão tiên sinh gật đầu, rất tốt. Thái Hư trưởng môn ngây ngẩn cả người. Không phải ta môn đồng nguyên, đồng khí liên chi sao, sao lão tổ lại cười trên nỗi đau của người khác thế này? Tuân lão tiên sinh trầm ngâm nói, ta chỉ nghĩ bọn họ sẽ thảm, lại không ngờ sẽ thảm như vậy. Cứ như vậy, sự tình ngược lại dễ xử lý, hai nhà này xương cốt còn rất cứng, phàm là có thể thở nhiều một hơi, đều không dễ nói chuyện như vậy. Thái Hư trưởng môn trầm tư một lát, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, lão tổ, ngài sẽ không? Tuân lão tiên sinh lắc đầu, nhìn tình huống một chút, khoan hãy nói. Thái Hư trưởng môn chỉ có thể gật đầu, sau đó không khỏi không bội phục, lão tổ không hổ là lão tổ, không chỉ có suy nghĩ xa, trù tính sâu, gan lớn, khẩu vị cũng đều khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Mọi mặt đều gặp phải sự cản trở rất lớn, còn rất nhiều việc cần phải tính toán. Tôn lão tiên sinh nhíu mày suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu thấy Thái Hư trưởng môn vẫn còn, liền hỏi, còn có chuyện gì sao? Thái Hư trưởng môn gật đầu, là chuyện của Mạc Họa. Mạc Họa? Hắn có chuyện gì? Tôn lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc. Thái Hư trưởng môn im lặng một lát, hỏi, lão tổ, ngài biết đứa nhỏ này hiện tại có bao nhiêu công huân không? Tôn lão tiên sinh ngẩn ra, bao nhiêu? Mấy vạn, 48.6912 điểm. Thái Hư trưởng môn báo một con số cực kỳ kinh người. Tôn lão tiên sinh cũng lắp bắp kinh hãi, bao nhiêu? 48 vạn. Sao lại nhiều như vậy? Thái Hư trưởng môn đắng chát nói, trước đó, ta hứa hẹn, nếu như đoạt được thứ tự tại đại hội luận đạo, ban thưởng 4 lần công huân. Khi đó Thái Hư môn tràn ngập nguy cơ, cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng ta lại không nghĩ rằng, đứa nhỏ Mạc Họa này đột nhiên xuất hiện, kinh thế hải tục mà thi cái đệ nhất, công lao của người đứng đầu luận đạo vốn dĩ đã rất phong phú, giờ lại tăng gấp 4 lần, thêm vào số công lao vốn có của hắn, cộng lại thật đáng sợ. Lúc đó, khi hắn đi kiểm tra công lao, nhìn thấy số điểm của Mạc Họa, suýt nữa hắn tưởng mình bị mù. Đệ tử của tông môn nào, mới ở giai đoạn trúc cơ trung kỳ, đã có thể kiếm được 48 vạn điểm công lao? 48 vạn, Thái Hư trưởng môn lặng lẽ nói, nếu tính theo công lao hiện tại, hắn tích lũy thêm 1-2 năm nữa, e rằng chưa tốt nghiệp đã có thể trực tiếp vào nội môn làm trưởng lão rồi. Ngay cả Tuân lão tiên sinh cũng hít một ngụm khí lạnh. Tâm tư của ông toàn đặt vào trận pháp, hoàn toàn quên mất chuyện cân bằng điểm công lao. Không chú ý, ông đã cho đứa nhỏ này quá nhiều. Chìa khóa là không thể thu hồi lại. Làm gì có lão tổ nào lại cắt xén điểm công lao của đệ tử nhà mình chứ? Tuân lão tiên sinh trầm tư một lát, chậm rãi nói, không sao, ngươi đừng cho hắn xem là được. Thái Hư trưởng môn ngạc nhiên, không cho hắn xem, Thái Hư lệnh ở trên tay hắn, sao không cho hắn xem? Tuân lão tiên sinh nói, ngươi đừng biểu hiện nhiều như vậy, ẩn tàng mấy con số, chỉ biểu hiện đến 99.999. Nhiều cũng không bớt, nhưng không cho hắn xem. Nếu hắn muốn hỏi, cứ nói điểm công huân của hắn vượt qua quyền hạn của tông môn, cụ thể vượt qua bao nhiêu, không nói cho hắn là được. Ngươi lại nói thêm vài lời hay, khen hắn vài câu, đứa nhỏ này vừa vui vẻ, khẳng định sẽ không truy đến cùng. Dù sao hắn có rất nhiều công huân, dùng cũng không hết, sẽ không xoắn xuýt. Thái Hư trưởng môn đờ đẫn gật đầu, lại có chút không yên lòng, chuyện này, thật sự có thể được sao, yên tâm đi. Tuân lão tiên sinh nói, Mạc Họa tâm tính gì, ông còn có thể không biết. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện xấu gì. Lại không cắt xén công huân của hắn, chỉ là tạm thời không nói cho hắn, để tránh hắn bởi vì công huân quá nhiều, sinh ra lòng kiêu ngạo lãnh đạm. Thái Hư trưởng môn gật đầu. Chỉ là trong lòng ông, ít nhiều có chút phức tạp. Họ, một lão tổ, một trưởng môn, hợp lại lừa gạt tiểu đệ tử Mạc Họa này, luôn cảm thấy có chút không tốt lắm, đệ tử ở giữa. Mạc Họa cũng nhíu mày. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, có người đang đánh chủ ý xấu của ta, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ một lát, không cảm giác được ác ý gì, tự hồ cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không thèm để ý. Quan trọng nhất là, trong khoảng thời gian này, dự cảm về nhân quả của hắn liên tiếp xúc động. Dường như có rất nhiều người đều đang âm thầm tính toán mình. Thậm chí hắn còn cảm giác được, có một vị, lão gia gia, không biết tuổi tác, khí tức sâu không lường được, nhân quả đáng sợ, nhìn mình với một chút thú vị. Đương nhiên, dự cảm này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó liền biến mất không còn tâm tích. Sau đó cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dà, Mạc Họa cũng không quá để ý, nhưng bởi vì có quá nhiều người thăm dò, Mạc Họa khó tránh khỏi sinh lòng cảnh giác. Cho nên đoạn thời gian này tới nay, hắn đều cẩn tuân theo sự phân phó của Tuân lão tiên sinh, ở trong Thái Hư môn, an tâm tu hành trận pháp, cũng không đi đâu. Lúc này hắn đang viết một phong thư. Phong thư này là viết cho Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão nhờ Trịnh Phương truyền lời cho Mạc Họa, nói vân độ của hắn trì hoãn, đoán chừng còn phải ở lại Càn Học Châu giới mấy tháng. Ở phương diện trận pháp, nếu Mạc Họa muốn hỏi cái gì, muốn học, đều có thể đi tìm hắn. Mạc Họa vô cùng vui mừng. Nhưng hắn không thể ra ngoài, không thể ngay mặt thỉnh giáo Trịnh trưởng lão, vì thế chỉ có thể viết thư, ghi lại những điểm nghi hoặc của mình về nguyên từ, trận pháp hoặc là lôi từ, trận pháp chính thống, hướng về Trịnh trưởng lão thỉnh giáo. Danh sư không thường gặp. Danh sư nguyện ý dạy cho mình, càng đáng quý hơn. Cơ hội này, Mạc Họa vô cùng quý trọng. Sau khi viết xong thư, Mạc Họa đưa thư cho Trịnh Phương, bảo hắn chuyển giao cho Trịnh trưởng lão. Sau đó, hắn lại đi học như bình thường. Ven đường gặp được tất cả đệ tử Thái Hư Môn, họ thấy Mạc Họa, đều vừa mừng vừa sợ, có người gọi hắn, tiểu sư huynh, có người gọi hắn, Mạc sư đệ, đều nhao nhao hướng về hắn vấn an. Hiện tại toàn bộ Thái Hư Môn, từ trên xuống dưới, cơ hồ là không có người nào không biết Mạc Họa. Luận trận đệ nhất, trận đạo khôi thủ. Không nói đến trúc cơ trung kỳ, thần thức siêu giai, chỉ riêng thân phận, khôi thủ, trận đạo, trong lịch sử Thái Hư Môn, cũng là có một không hai. Bởi vì Thái Hư Môn, kỳ thật không lấy, trận pháp, tăng trưởng phát triển. Húng chi, bởi vì trận pháp của Mạc Họa đứng đầu, Thái Hư Môn trực tiếp chen thân vào ba thứ hạng đầu của Bát Đại Môn, liên quan đến tất cả đệ tử Thái Hư, giá trị con người của bọn họ cũng tăng lên. Cho dù là ra ngoài khoác lác, cũng là mặt mũi sáng sủa. Mạc Họa hiện tại, giống như mèo chiêu tài, tất cả mọi người thấy, đều vui vẻ ra mặt. Hơn nữa không chỉ như vậy. Từ khi thanh danh Mạc Họa vang dội, mặc dù ở trong Thái Hư Môn, mỗi ngày, bái thiếp, cùng, bái lễ, đưa vào trong Thái Hư Môn cơ hồ không gián đoạn. Những bái thiếp và lễ vật này đều là của các thế gia và tông môn khác đưa tới. Có người muốn đến bái phỏng, có người mời tụ hội, có người muốn kết giao tình, còn có người muốn kết thân, thậm chí đào chân tường cũng có. Đại đa số Mạc Họa đều cự tuyệt. Có qua có lại. Thế gia này không có chuyện chỉ lấy lợi ích mà không trả. Hiện tại cầm lễ của người khác, liền tương đương thiếu nhân tình, tương lai là phải trả. Mạc Họa không tham, càng không ngốc. Nhưng tuy nói như thế, nhưng một số ít lễ vật, Mạc Họa vẫn là thu. Ví dụ như Cố gia. Hắn thường thường đi Cố gia ăn trực, cùng rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử Cố gia, quan hệ đều rất tốt, bởi vậy đối với Cố gia là phải cho mặt mũi. Gia tộc thượng quan và văn nhân cũng đều đến tặng quà. Mạc Họa suy nghĩ một chút, từ chối không nhận. Quả nhiên, vài ngày sau, văn nhân Tiêu tự mình thay gia chủ hai nhà, đến Thái Hư Môn tặng quà cho Mạc Họa. Lúc này Mạc Họa mới nhận lấy quà. Văn nhân Tiêu lại tặng cho Mạc Họa rất nhiều thứ, quan tâm đến Mạc Họa hết mực. Sau đó nàng lặng lẽ nhìn Mạc Họa, trong đôi mắt đẹp vừa vui mừng, lại vừa cảm kích. Nàng thật sự không ngờ, đứa nhỏ Mạc Họa này, lại tặng cho nàng một phần thiện duyên lớn như vậy. Hiện tại nàng ở vị trí thượng quan gia, không sai biệt lắm cùng một cấp bậc với trưởng lão vũ hóa cảnh thượng quan vọng. Văn nhân Tiêu cảm khái muôn vàng. Sau đó nàng lại tinh tế dặn dò Mạc Họa, lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi Thái Hư Môn. Mạc Họa cũng tự mình đưa văn nhân Tiêu đến Sơn Môn. Quà của một số thế lực khác, Mạc Họa cũng xem tình huống mà nhận một chút. Còn rất nhiều thế gia tông môn, cho dù Mạc Họa không nhận, vẫn năm lần bảy lượt lấy lòng hắn, không ngừng tặng quà cho Thái Hư Môn. Trong sự nhộn nhịp của danh lợi, phú quý lâm môn như vậy, Mạc Họa cũng không khỏi có chút hăng hái. Nhưng sau một thời gian, hắn liền nhận ra, như vậy không tốt lắm. Những thứ này kỳ thực không phải thứ hắn thật sự muốn. Tu sĩ tu chính là chân, cầu chính là đạo. Không thể vì danh lợi, mất đi tâm bình tĩnh, để cho những điều phù phiếm và an nhàn này, ăn mòn đạo tâm của hắn. Thứ cuối cùng hắn muốn theo đuổi là ảo diệu của trận pháp, là pháp tắc của thiên địa, là hiểu rõ tất cả chân lý hư ảo, là vấn đỉnh trường sinh đại đạo. Như thế mới có thể cải âm dương, nghịch sinh tử, dòng thiên cơ, chưởng nhân quả, trải qua vạn kiếp mà không chết, đắc đạo mà thành tiên. Danh lợi chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nếu hắn say mê trong đó, tất nhiên sẽ sinh lòng lười biếng, từ đó từng bước một rời xa, đại đạo, chân chính. Nếu suy nghĩ theo một góc độ khác, đây thực ra cũng là một loại thử thách. Không chỉ khổ nạn sẽ mài dũa đạo tâm, danh lợi huân tâm cùng phú quý hấp dẫn, bản thân cũng là một loại tôi luyện đối với đạo tâm. Không vì cực khổ trầm luân, không vì danh lợi mà bị lạc lối. Chớ mất chớ quên, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Không phải đạm bạc không thể minh chí, không phải yên tĩnh không thể đi xa. Bất luận ngoại vật biến hóa như thế nào, gặp gỡ là thuận hay nghịch, ngươi vẫn là ngươi. Mạc Họa ngẩn ra, sau đó thần sắc đốn ngộ. Hắn chỉ cảm thấy, tâm cảnh hơi táo bạo của hắn trước đó lại chậm rãi lắng động xuống. Đạo tâm của hắn tẩy đi một chút duyên hoa, trở nên càng thêm trong suốt mà kiên nghị. Chỉ là luận trận đệ nhất, đứng đầu trận đạo, đều là chuyện quá khứ, không tính là gì, tu sĩ muốn theo đuổi, là đại đạo cao hơn, Mặc Họa gật đầu, trong lòng im lặng nói. Sau đó hắn liền tĩnh tâm lại, tiếp tục trước sau như một, tu hành học trận ngộ đạo. Những điều này Tuân lão tiên sinh đều nhìn thấy. Hắn vốn còn muốn để Mặc Họa, phóng túng, một ít thời gian, lại đốc thúc hắn học trận pháp. Dù sao tuổi còn trẻ, đoạt được khôi thủ, thanh danh vang dội, các phương tân bốc cũng nên có chút thời gian tùy ý tùy tính. Nhưng không ngờ, còn không qua bao lâu, Mặc Họa lại bắt đầu giống như thường ngày, ngày đêm học trận pháp. Ánh mắt trong suốt, khí chất bình thản, gần như giống hệt như bình thường. Giống như hắn căn bản chưa từng tham gia đại hội luận trận gì, chưa từng hoành áp qua tứ đại tông, chưa từng có khôi thủ trận đạo, không có nhiều nổi danh như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một tiểu đệ tử bình thường, say mê trận pháp, một lòng cầu đạo của tông môn. Tuân lão tiên sinh ngơ ngác một lúc lâu, đồng tử khẽ rung, bỗng nhiên nhớ tới tám chữ tổ tiên Thái Hư môn lưu lại, đạo tâm thiên thành, phản phát quy chân. Tuân lão tiên sinh mặc niệm tám chữ này, nhìn về phía Mặc Họa không tạp niệm như xích tử, trong lòng dâng lên một cổ rung động không hiểu. Xích tử, đứa trẻ màu đỏ, chỉ đứa trẻ mới lọc lòng màu da trên thân còn đỏ, đứa trẻ mới sinh sẽ không có chút tạp niệm nào. Sau đó qua hơn một tháng, Mặc Họa đều an tâm tu hành, vẫn như thường ngày. Một ngày buổi trưa, ở nhà ăn của đệ tử cư ăn cơm, Trình Mặc nhìn chằm chằm vào Mặc Họa. Mặc Họa không hiểu, ngươi nhìn cái gì? Trình Mặc sờ cằm, không có gì, chỉ là cảm thấy, tiểu sư huynh ngươi được trận đạo đệ nhất, giống như trước đó, cái gì cũng không thay đổi. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy ở luận trận đạo tràng, Mặc Họa vẻ mặt lạnh lùng, cử trọng nhược khinh, đại sát tứ phương, lấy tư thái không thể địch nổi, vẽ xuyên qua trận pháp đại khảo. Một câu cuối cùng, còn gì nữa không? Vô cùng đơn giản, bốn chữ bình bình đạm đạm, chấn động đến một đám giám khảo toàn thân run rẩy. Bộ dáng lãnh khốc vô địch kia, quả thực đẹp trai đến tê cả da đầu. Hiện tại, Trình Mặc yên lặng liếc nhìn Mặc Họa. Giống như không có việc gì, lại ở thiện đường gặm đùi gà, hắn luôn cảm thấy, hai hình ảnh trước sau của tiểu sư huynh này, có chút khác nhau. Tiểu sư huynh, ngươi là người đứng đầu luận trận, là người đứng đầu trận đạo, không nên lấy chút khí độ ra sao? Trình Mặc nói. Mặc Họa biểu môi, chỉ là luận trận đệ nhất, quán quân trận đạo, có đáng là gì? Trận pháp bát đại tinh thâm, không thể bởi vì chút thành tựu nhỏ này, chậm trễ bước tiến của ta. Khôi thủ trận đạo, tính là cái gì? Một chút xíu thành tựu không riêng gì Trình Mặc, chính là tất cả đệ tử chung quanh, tất cả đều chấn kinh. Nhưng lời này là Mặc Họa nói, bọn họ lại không thể phản bác. Trình Mặc thở dài, tiểu sư huynh, lời này ngươi ở bên ngoài tuyệt đối đừng nói, nếu không không chừng có người sẽ mất lý trí, liều mạng với ngươi. Mặc Họa gật đầu, yên tâm đi, ở bên ngoài ta đều rất khiêm tốn. Trình Mặc nhất thời cũng không hiểu nhiều, tiêu chuẩn, khiêm tốn, của Mặc Họa, rốt cuộc là cái gì. Sau đó mọi người yên lặng ăn cơm. Mặc Họa gặm đùi gà, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, sửng sốt một chút, nhìn về phía Trình Mặc, nói, ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Trình Mặc gật đầu, ừm, cũng chỉ mới hai ngày này, vừa mới đột phá. Hắn lại quay đầu, hỏi Tư Đồ Kiếm bọn họ, các ngươi cũng sắp đột phá rồi sao? Tư Đồ Kiếm gật đầu, ừm, ta còn có 7-8 ngày. Hách Huyền cũng nói, tiểu sư huynh, ta cũng vậy, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 10 ngày, ta cũng có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Mặc Họa đột nhiên cảm thấy áp lực. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa cảm giác được bình cảnh của trúc cơ hậu kỳ, cảm giác được bình cảnh, phá vỡ bình cảnh, đột phá trúc cơ hậu kỳ, tăng trưởng linh lực, củng cố tu vi, cái này đều phải tốn không ít thời gian. Mà năm học này, không còn lại mấy tháng. Phải nắm chặt, Mặc Họa trong lòng rùng mình. Sau đó hắn càng chuyên tâm tu hành hơn, nhưng tiến độ vẫn rất chậm chạp. Nhất là mắt thấy đám, tiểu sư đệ, như Trình Mặc, một người tiếp lấy một người, đều đột phá trúc cơ hậu kỳ, cảm giác cấp bách trong lòng Mặc Họa càng mạnh hơn. Theo lý mà nói, trúc cơ không tính là khó, ít nhất đối với đệ tử của Bát Đại Môn mà nói. Luyện khí đặt nền móng, trúc cơ cố đạo, đến kim đan mới thật sự là đường ranh giới. Trước kim đan, thật ra là chỉ xem linh căn, truyền thừa cùng tài nguyên tu đạo. Cho dù có ngốc đến đâu, chỉ cần kiên trì tu hành, có danh sư chỉ điểm, dùng các loại thiên tài địa bảo và linh thạch cứng rắn mớm, cũng có thể đạt được trúc cơ hậu kỳ. Sau kim đan, biến số sẽ càng nhiều. Ngoại trừ những điều kiện cứng nhắc như linh căn, linh vật, truyền thừa, còn chú ý ngộ tính, duyên pháp, còn bao gồm vận khí, những thứ hư vô mờ mịt này. Cho nên tông môn bình thường chỉ truyền dạy chương trình học luyện khí và trúc cơ trước kim đan. Những thứ này có thể đặt ở trong lớp học cùng nhau dạy, tiến độ cũng dễ khống chế. Đến kim đan, biến hóa quá nhiều, tình huống phức tạp, pháp môn tu đạo cũng càng thâm ảo, phải tiến vào nội môn, một đối một bái sư, tiến hành chỉ đạo chuyên môn tu hành. Mà trong càng học châu giới, đệ tử của các tông môn, linh căn hầu như đều là thượng đẳng, cũng gần như đều xuất thân từ thế gia, có gia tộc nâng đỡ, có tông môn khen thưởng, tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Cho dù thế gia cũng chia nhiều loại, nhưng có thể bái vào đệ tử bách môn trở lên ở càng học châu giới, cho dù kém hơn nữa, tài nguyên tu đạo có ít hơn nữa, cũng dư giả hơn tuyệt đại đa số tán tu trong thiên hạ này rất nhiều. Cho nên, trước khi đạt đến kim đan, muốn đến trúc cơ hậu kỳ cũng không tính là khó. Khó khăn chỉ là tu luyện đến hoàng mỹ, tu luyện đến trác tuyệt, tu luyện đến xuất chúng bạc tụy, vượt xa đại đạo căn cơ của người khác. Nhưng mặt họa lại không giống. Theo tiêu chuẩn nghiêm khắc để tính, hắn kỳ thật không tính là thiên tài. Linh căn của hắn quá kém, nhục thân cũng quá yếu. Lúc luyện khí, hắn lại rất nghèo, không có thiên tài địa bảo ôn dưỡng, không có truyền thừa tu đạo, đến mài dũa căn cơ huyết khí hoặc linh lực. Tốc độ luyện khí của hắn không chậm, đó là bởi vì các thiên kiêu chân chính đều đang mài dũa căn cơ, cố bản bồi nguyên. Hắn bớt đi trình tự này, chỉ đuổi kịp tiến độ, cho nên tu luyện rất nhanh. Nhưng đến trúc cơ, lại có chút không giống. Linh căn kém, tu luyện linh lực chu thiên ít, tiến độ tu hành cũng sẽ chậm. Trúc cơ tiền kỳ, ngược lại còn không tính rõ ràng. Đến trúc cơ trung hậu kỳ, tốc độ tu hành của mặt họa rõ ràng cũng chậm lại, càng về sau, càng như thế. Hơn nữa, hắn đã hao tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết ở trên đại hội luận trận. Nhưng mà tu luyện trảm thần kiếm, tà thai ký sinh, tự chém mệnh hồn, lại tiêu hao không ít thần tủy của hắn, cảnh giới đạo hóa thần niệm của hắn cũng có trượt xuống nhất định. Mặt họa đánh giá một chút, phát giác trong năm nay, hẳn là không đến được trúc cơ hậu kỳ. Mà trong năm không đến được trúc cơ hậu kỳ, cũng có nghĩa là muốn lưu cấp. Lưu bang, mặt họa lúc này đáy lòng chợt lạnh. Xong, chính mình đường đường là tiểu sư huynh của Thái Hư Môn, sẽ không thật sự muốn lưu lại chức vị đệ nhất đạo môn chứ, vậy thật sự là mất mặt. Từ nay về sau mặt họa phải càng cố gắng tu hành. Nhưng tu hành chú ý nước chảy đá mòn, không phải chuyện một sớm một chiều. Mà linh căn không tốt, cũng không đổi được. Tiến độ tu hành của hắn vẫn không quá lạc quan, không chỉ tu vi tăng trưởng không nhiều, cũng xa xa không chạm đến bình cảnh của trúc cơ hậu kỳ, mặt họa lòng hoàn toàn lạnh. Nhưng nếu vấn đề đã xảy ra, đó chính là sự thật, không thể không nhìn thẳng, lừa mình cũng không có ý nghĩa. Mặt họa suy nghĩ một chút, liền đi tìm Tung Lão tiên sinh. Ở giữa các trưởng lão, Tung Lão tiên sinh đang cùng Thái Hư trưởng môn trò chuyện gì đó, thấy mặt họa, có chút ngoài ý muốn. Mặt họa uyển chuyển nói cho Tung Lão tiên sinh biết vì chuẩn bị đại hội luận trận, hắn đang tập trung vào việc học trận pháp, cho nên tiến độ tu hành bị trì hoãn, có thể là do cuối năm không đột phá được trúc cơ hậu kỳ nên đã nói cho Tung Lão tiên sinh biết. Tung Lão tiên sinh trầm ngâm một lát, nói, không sao, ngươi cứ cố gắng hết sức, tu thành cái gì thì tu thành cái đó. Cái khác không cần lo lắng. Hắn không nói rõ, nhưng mặt họa đã hiểu. Ý là, ngươi cố gắng tu luyện, dù là không đột phá được trúc cơ hậu kỳ, cũng sẽ không để ngươi lưu cấp. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên lặng nhìn về phía Thái Hư trưởng môn. Trưởng môn chần chờ một lát, nhìn Tung Lão tiên sinh một chút, cũng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta đảm bảo cho ngươi. Cho dù phá quy củ, cũng không sao cả. Luận trận khôi thủ, đáng giá ưu đãi này. Mặt họa triệt để yên tâm, thi lễ một cái, liền cáo từ. Sau khi mặt họa rời đi, Thái Hư trưởng môn lại như có điều suy nghĩ. Tuân lão tiên sinh hỏi hắn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trưởng môn Thái Hư trầm ngâm nói, lão tổ, đột nhiên ta có một ý tưởng, nếu đứa nhỏ mặt họa này vẫn luôn ở trúc cơ trung kỳ, mãi không thể đột phá, mãi ở lại cấp bậc này, cả đời không tốt nghiệp, chẳng phải là có thể mãi đi tham gia đại hội luận đạo sao? Có mặt họa ở một ngày, tứ đại tông cũng tốt, bát đại môn, thập nhị lưu khác cũng thế, đều chỉ có thể nhìn sắc mặt hắn đi tranh đệ nhị. Cứ như vậy, Thái Hư môn chúng ta có phải là có thể mãi ôm đồng vị trí thứ nhất trong luận trận rồi không? Luận đạo khôi thủ bắt được mềm tay, Tuân lão tiên sinh tức giận nói bậy bạ gì đó. Nhưng sau khi ông nói xong, chính mình cũng sững sờ, suy nghĩ kỹ càng một chút, lại phát giác hình như là có thể thực hiện, chỉ cần mặt họa còn, hắn chính là đệ nhất. Mà hắn mới trúc cơ trung kỳ, chỉ cần không đến trúc cơ hậu kỳ là có thể không tốt nghiệp. Như vậy thì chẳng phải Thái Hư Môn sẽ chiếm được vị trí thứ nhất trong luận trận, chiếm được vị trí đứng đầu của luận đạo sao? Sự cám dỗ này thực sự quá lớn, thế cho nên trong lòng Tuân lão tiên sinh nhất thời đều có lòng tham quấy phá, nghĩ nếu mặt họa vẫn luôn lưu cấp, hình như cũng không tệ. Sau đó Tuân lão tiên sinh lập tức lắc đầu, kiềm chế tham niệm trong lòng, vội vàng nói, không được, không được, cứ như vậy, thật ra là hại đứa nhỏ này, tuyệt đối không được, Thái Hư trưởng môn cũng biết. Như vậy không tốt, cho nên cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Hơn nữa, nếu hắn thật sự làm như vậy, tứ đại tông khẳng định chó cùng rứt dậu, không biết sẽ sử dụng ám chiêu gì. Những tông môn khác cũng sẽ chửi ầm lên Thái Hư môn bọn họ không biết xấu hổ. Tuân lão tiên sinh nói, chuyện này đừng nhắc tới, vẫn là muốn để đứa nhỏ này cố gắng tu hành, tăng tiến tu vi, đi học trận pháp cao cấp hơn. Cho dù hắn không đến trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể để hắn lưu cấp, bằng không đường đường khôi thủ trận đạo, thành bộ dáng gì, vân. Thái Hư trưởng môn nói, chuyện về mặt họa đã nói xong, họ liền tiếp tục bàn luận về chuyện chính. Chuyện kia, ánh mắt Tuân lão tiên sinh ngưng lại, ngươi đã chuẩn bị chu đáo chưa? Thái Hư trưởng môn thu lại thần sắc, nghiêm nghị nói, đã bắt đầu liên lạc, hướng bên kia hé lộ một chút thông tin, nhưng Thái Hư trưởng môn nhíu mày, bên kia rất phản đối. Chỉ phản đối thôi sao? Không chỉ, Thái Hư trưởng môn bất đắc dĩ nói, họ cảm thấy Thái Hư môn ta đang bỏ đá xuống giếng, chế giễu họ. Ừm. Tuân lão tiên sinh không hề bất ngờ. Điều này rất bình thường, nếu đổi vị trí, Thái Hư môn cũng sẽ nghĩ như vậy. Thái Hư trưởng môn cau mày nói, hình như hy vọng không lớn, trở ngại chồng chất, lão tổ, chúng ta còn kiên trì nữa không? Đương nhiên. Tuân lão tiên sinh gật đầu nói, đây không phải chuyện riêng của một nhà, hơn nữa khi mưu tính việc gì, không cần quan tâm người khác nói gì, mà phải xem xét tình huống cụ thể của họ, được mất, sống chết và lợi ích. Lời nói suông, phần lớn không thể tin tưởng. Hầu hết những ý kiến mà ngươi nghe được, cũng rất có thể như lục bình trôi trên mặt nước, cách nhau rất xa so với sự thật chân thực. Thái Hư trưởng môn bừng tỉnh, gật đầu nói, vâng. Ngươi bây giờ chỉ là miệng nói để lão tổ bọn họ nghe được phong thanh, có chuẩn bị tâm lý thôi, chân chính quyết đoán vẫn là ở trong tay lão tổ bọn họ. Tuân lão tiên sinh nói. Thái Hư trưởng môn nghe vậy, trong lòng thoáng thoải mái, liền chắp tay nói, tất cả theo lời lão tổ nói. Tất cả kế hoạch đều được thúc đẩy đâu vào đấy. Mấy ngày sau, Sung Hư môn. Trong động phủ ở Hậu Sơn, có gia cố bình phong, che lấp nhân quả, bốn phía yên tĩnh không người. Lệnh hồ lão tổ của Sung Hư môn, một mình ngồi trong động phủ. Trước mặt hắn bày một cái bàn đá cổ xưa, trên bàn có ba chén trà, trà trong chén nồng nặc mùi thơm. Cái bàn cũ, chén trà cũng cũ, mọi thứ đều cũ. Đây là một hồi trà hội cổ xưa, đã từng trôi qua thời gian rất lâu, nhưng đồng dạng đã rất lâu, không có lại tổ chức qua. Lúc này lệnh hồ lão tổ vừa uống trà, vừa yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, chỗ hư không có gì, không gian bỗng nhiên vỡ ra, kiếm khí tràn đầy. Một vị lão giả thần khu cao lớn, khuôn mặt hơi đen đi ra, ông bước đi như gió, trực tiếp đi đến trước bàn, nâng chung trà lên uống. Người này mặc đạo bào của Thái A Môn, thân phận cao nhất, chính là Âu Dương lão tổ đứng sau màn của Thái A Môn. Âu Dương lão tổ ngồi xuống uống trà, cũng không lên tiếng nói chuyện với nhau. Bởi vì hai người ở đây đều biết, người chủ sự còn chưa tới. Lại qua thời gian một nén nhang, vết rách hư không lần nữa mở ra, vững vàng, dấu vết cũng nhạt. Tuân lão tiên sinh tóc trắng phơ từ trong đi ra, cũng trực tiếp đi tới trước bàn, nâng chung trà lên, ra hiệu với Thái A và lão tổ Sung Hư môn một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Âu Dương lão tổ vốn đang tức giận, lúc này thấy Tuân lão tiên sinh tóc trắng xóa, ngược lại có chút không đành lòng, thở dài, Tuân lão ca, ba chúng ta, chỉ có ngươi già nhanh nhất. Tuân lão tiên sinh nhàn nhạt nói, không có cách nào, suy nghĩ quá nhiều, vất vả cũng nhiều. Âu Dương lão tổ lắc đầu, ta đã nói rồi, ngươi đã là lão tổ, hà tất còn phải đích thân đi giảng bài truyền đạo. Vô duyên vô cớ lãng phí tâm thần, Tuân lão tiên sinh nói, quy củ của tổ tông, quen rồi, hơn nữa, Tuân lão tiên sinh hơi dừng lại, tự mình dạy cũng tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được một hai hạt giống tốt, hưng thịnh Thái Hư môn ta. Lời này vừa ra, Trong lòng Thái A Môn và lão tổ Sung Hư Môn cũng có chút hụt hẫng. Nếu không phải Thái Hư Môn xuất hiện yêu nghiệt, tình cảnh bây giờ thật chưa hẳn còn tốt hơn so với hai tông bọn họ. Sau một lúc lâu, lệnh hồ lão tổ của Sung Hư Môn liền nói, được rồi, nói chính sự đi. Hắn cũng không hàm xúc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chuyện kia, ta nghe được chút phong thanh, chắc là Tung huynh ngươi cố ý mượn miệng những trưởng lão trưởng môn này truyền tới, dò xét tin tức. Ta cho thấy một thái độ trước, chuyện này, ta không đồng ý với Hư Môn. Âu Dương lão tổ cũng gật đầu nói, Thái A Môn ta cũng không đồng ý ba tông môn, tuy nói tổ tiên cùng một mạch, nhưng khi phân gia, mỗi người đều sống tốt. Hiện tại mỗi người đều có cơ nghiệp, làm sao có thể nói hợp là hợp, trong này liên quan đến lợi ích khúc mắc, nhân lực mâu thuẫn quá nhiều, quá phức tạp, những lão tổ như bọn họ chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, một khi tam tông hợp nhất, tất nhiên phải có đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh này, ai sẽ gánh, theo tình huống hiện tại, tất nhiên là Thái Hư Môn. Thái A Môn và Sung Hư Môn càng không thể đồng ý, nói dễ nghe một chút, gọi là tam tông hợp lưu, nói khó nghe một chút. Cái này gọi là thông chiếm, là Thái Hư Môn thừa dịp vắng mà vào, nút Thái A Môn cùng Sung Hư Môn bọn họ. Nghĩ đến đây, Âu Dương lão tổ liền có oán khí, nói với Tung lão tiên sinh, Tung huynh, ba môn đồng khí liên chi, ta không trông cậy vào ngươi ở thời điểm nguy nan kéo chúng ta một cái, nhưng ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Lệnh hồ lão tổ cũng gật đầu nói, như thế quả thật khiến chúng ta thất vọng đau khổ. Ông Tung lão tiên sinh lặng lẽ uống trà, không nói gì. Âu Dương lão tổ và lệnh hồ lão tổ vẻ mặt hờ hững, nhưng cũng không thúc giục, chờ Tung lão tiên sinh trả lời. Sau một lúc lâu, Tung lão tiên sinh mới chậm rãi mở miệng, hỏi hai vị lão tổ khác một vấn đề. Các ngươi nói, cơ nghiệp của ba nhà chúng ta còn có thể bảo trụ được sao? Lời vừa nói ra, hai vị lão tổ Âu Dương đều có chút lo lắng. Âu Dương lão tổ nói, Thái A Môn ta và Sung Hư Môn, ngược lại khó mà nói, nhưng Thái Hư Môn ngươi phúc duyên thâm hậu, được một đệ tử yêu nghiệt, đã đứng hàng thứ ba trong Bát Đại Môn, lại vừa vặn gặp tông môn cải chế, từ nay về sau phát triển không ngừng, còn có cái gì không giữ được cơ nghiệp? Tung lão tiên sinh lắc đầu, đừng nói tám môn phái đứng đầu, cho dù là Thái Hư Môn ta, thật sự lăn lộn đến tứ đại tông, cũng chưa chắc thật sự có thể giữ được cơ nghiệp. Âu Dương lão tổ và lệnh hồ lão tổ hai mặt nhìn nhau, sau đó thần sắc đều có chút khó hiểu. Tung huynh, xin nói rõ. Tung lão tiên sinh do dự một lát, chậm rãi phun ra hai chữ, tà thần. Thần sắc Âu Dương lão tổ và lệnh hồ lão tổ biến đổi, sau đó nhao nhao nhíu mày. Tung lão tiên sinh nói, hai chữ này, các ngươi hẳn là không xa lạ. Ý của ngươi là, lệnh hồ lão tổ nói. Tung lão tiên sinh thở dài, một tà thần đã thẩm thấu vào càn học châu giới, hơn nữa thẩm thấu sâu, so với ta và ngươi dự liệu, đều muốn nghiêm trọng. Âu Dương lão tổ và lệnh hồ lão tổ im lặng không nói. Tung lão tiên sinh yên lặng nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói, ta biết, các ngươi chưa chắc không phát hiện, nhưng không nghiên cứu nhân quả thiên cơ, các ngươi căn bản không biết, vấn đề này đến tột cùng nghiêm trọng bao nhiêu. Không chỉ các ngươi, những lão gia hỏa khác cũng như thế. Hoặc là bế quan không hỏi chuyện, hoặc là chỉ quan tâm đến lợi ích của tông môn, chú ý đến sự phát triển của tông môn, đệ tử chính là đi sai đường, chỉ cần không chạm đến căn cơ của tông môn thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Như vậy là không đúng, Tung lão tiên sinh trầm giọng nói, đạo tâm mục nát, đáng sợ hơn tất cả mọi thứ. Một khi đạo tâm bị mục nát, tà thần sẽ thừa cơ mà vào, thế lực cường đại hơn nữa, tông môn hưng thịnh trở lại, một khi bị ăn mòn, sớm muộn gì cũng sẽ mục nát, thậm chí triệt để mục nát. Mà tà thần ký túc ở nhân tâm, thủ đoạn quỷ quyệt, không thể nắm lấy. Những tu sĩ tu khí tu lực không tu tâm như chúng ta, dù tu vi có cao hơn nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của tà thần. Âu Dương lão tổ nhíu mày, lắc đầu nói, Tung huynh, ngươi có chút nói chuyện giật gân. Tung lão tiên sinh nói, bài học trên thuyền Yên Chi Chu còn chưa đủ sâu sao, chuyện này tương đối bén nhọn. Âu Dương lão tổ và lệnh hồ lão tổ đều lộ vẻ không vui. Chuyện này là Thái A Môn ta và Sung Hư Môn quản giáo không tốt, ta không phủ nhận, nhưng nếu nói là tà thần quấy phá, chỉ sợ có chút gượng ép. Tung lão tiên sinh nhíu mày, các ngươi không hiếu kỳ sao? Vì sao chuyện này có thể giấu giếm đến bây giờ? Vì sao những lão tổ như các ngươi đều có thể nhìn lầm? Vì sao loại chuyện dơ bẩn này phải đặt ở trên sông Yên Thủy, Hương Hải Long Vương Miếu có lai lịch? Vì sao Long Vương Miếu này về sau trực tiếp biến mất, bị ai giấu đi rồi? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ trong miếu Long Vương này, dựa vào thủy phỉ giết người làm tế phẩm, cung phụng lại là thứ gì? có phải có người đang mê hoặc đệ tử tông môn, phạm phải tội nghiệp, đi nuôi con vật kia hay không? Sắc mặt Âu Dương và Lệnh Hồ lão tổ liền có chút thay đổi. Họ đều là lão tổ, vừa phải tu hành, vừa phải mưu đồ đại cục, thỉnh thoảng cũng phải bế quan tìm hiểu. Đối với những việc nhỏ, tu sĩ trúc cơ, tu sĩ nhị phẩm này làm nhỏ, bình thường sẽ không hỏi đến. Hơn nữa tà vụ bao phủ, che đậy nhân quả. Nếu không phải Tuân lão tiên sinh lúc này nhắc tới, họ căn bản không ý thức được, trong này ẩn giấu huyền hư. Không, hoặc là nói, họ đã từng ý thức được, có một chút suy đoán, nhưng sau đó vô tình hay cố ý, đều quên mất, họ, những động hư lão tổ, quên mất, lúc này nghĩ lại, hai vị lão tổ sợ hãi cả kinh, đáy lòng đều có chút phát lạnh. Tồn tại gì có thể khiến họ, những động hư, quên đi một việc, Lệnh Hồ lão tổ trầm tư một lát nói, chuyện này, ta sẽ đi điều tra thêm. Tuân lão tiên sinh lắc đầu, vô dụng, ngươi bây giờ đi thăm dò, tra không ra cái gì. Cho dù điều tra ra thứ gì, cũng đều là nửa thật nửa giả. Thậm chí qua một đoạn thời gian, bế quan xong, có thể sẽ ném chuyện này ra sau đầu, Âu Dương lão tổ và Lệnh Hồ lão tổ càng nhíu mày sâu hơn. Một lát sau, Âu Dương lão tổ nói, Tuân huynh, trong ba người chúng ta, thiên cơ chi đạo của ngươi là học sâu nhất, ta không cảm thấy ngươi sẽ nói dối. Nhưng miệng không bằng chứng, muốn chúng ta hoàn toàn tin ngươi, cũng không tránh khỏi có chút qua loa. Huống chi, liên quan đến vận mệnh tông môn, đều là đại sự. Ý của ngươi, chúng ta cũng hiểu. Nhưng chúng ta không thể vì kiêng kỵ kẻ gọi là tà thần này mà đồng ý cho Tam Tông hợp lưu, nhưng trên thực tế lại là đại sự thâu tóm tông môn. Lệnh Hồ lão tổ cũng nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, dù sao cũng phải để chúng ta đi chứng thực mới có thể hạ quyết định. Tuân lão tiên sinh nói, nếu tà thần xuất thế, liền mang ý nghĩa, lòng người nghịch loạn, thiên địa đại đạo, bắt đầu suy yếu, chờ các ngươi hiểu rõ, liền đã muộn. Âu Dương lão tổ và Lệnh Hồ lão tổ rõ ràng có chút nửa tin nửa ngờ. Tuân lão tiên sinh khẽ thở dài. Chuyện này, khó chính là ở chỗ này. Người chỉ có thể nhận thức được sự vật mình có thể nhận thức được. Người sống càng lâu, càng là như thế. Tà thần loại tồn tại này, sinh ra ở giữa thần niệm, hư vô mờ mịt. Tu sĩ bình thường, cho dù tu vi cao tới đâu cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Thấy được cũng chưa chắc minh bạch, hiểu cũng chưa chắc thật sự hiểu, cho dù thật sự hiểu, cũng chưa chắc biết nên làm như thế nào. Cho dù biết nên làm như thế nào, thời điểm thật sự muốn đi làm, cũng sẽ lo lắng trùng điệp, khó khăn trùng điệp, rất khó kiên định mà phổ biến tiếp. Đây cũng là tệ nạn của nhân tính. Có thể, biết, đã rất khó, nếu muốn, tri hành hợp nhất, càng khó càng thêm khó. Nhưng cơ hội không chờ người, chỉ chớp mắt là qua. Một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thế cục chuyển biến xấu, liền không còn chút sức lực nào. Tuân lão tiên sinh suy tính rất nhiều lần, càng tính càng cảm thấy, nếu không phải Tam Tông hợp lưu, cùng tiến cùng lui, rất khó ở trong biến cố kế tiếp của càn học châu giới, chỉ lo thân mình. Mà nếu ba tông có thể hợp lưu, ngược lại sẽ là một đại cơ duyên. Chỉ là, muốn thuyết phục hai lão ngoan đồng trước mặt sống quá lâu, tâm tính cố chấp này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuân lão tiên sinh trầm mặc một lát, chậm rãi nói, các ngươi có quên, thiên ma đại kiếp trong lịch sử của ba tông không? Lời vừa nói ra, đồng tử của Âu Dương và Lệnh Hồ lão tổ đều co rụt lại, tâm thần chấn động. Tuân lão tiên sinh nói tiếp, loại thượng cổ bí ẩn này, hết thảy văn tự, sớm bị xóa đi, ngoại trừ những lão tổ sống lâu như chúng ta, ngay cả trưởng môn hiện tại cũng chưa từng biết được. Nhưng mà, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng sẽ không quên. Đại kiếp nạn thiên ma lúc trước kéo dài một thời gian, rốt cuộc mạch thái hư ta đã chết bao nhiêu người, mất bao nhiêu thanh kiếm, sư huynh của ta, tu vi như thế, kiếm pháp càng là đăng phong tạo cực, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể tự phong thần niệm, khô thủ ở trong thái hư kiếm trũng, lấy mộ làm nhà lao, cả đời không được rời khỏi một bước. Từ trước đến nay, thiên cơ, nhân quả hung sát, thần niệm sát cơ của ba tông đều do thái hư môn âm thầm bảo vệ. Hiện giờ trong kiếm trũng, càng là chôn không biết bao nhiêu thi cốt. Những thứ này, đã có tiền bối chết trong đại kiếp nạn thiên ma, cũng có thiên tài chém giết yêu ma tà ma chết yểu, có lẽ đây chính là số mệnh của thần niệm hóa kiếm, ta không nói gì, ta cũng không muốn cò kè mặt cả, nhưng các ngươi hẳn phải biết, các ngươi thực sự, đối với thái hư môn ta có chỗ thua thiệt. Tuân lão tiên sinh ánh mắt thâm thúy. Âu Dương lão tổ và Lệnh Hồ lão tổ im lặng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Con người là ích kỷ. Ngày thường, chỉ suy nghĩ cho mình, nhưng điều này không có nghĩa là có một số việc họ không rõ. Thái A chú Linh kiếm, Xung hư tu kiếm khí, đây đều là hữu hình, có thể nhìn thấy được, hành động của hai tông họ là có thể nhìn thấy. Nhưng thứ vô hình mới là hung hiểm nhất. Những năm này, Thái Hư Môn ở trong bóng tối trả giá cùng hy sinh, mới là lớn nhất. Nếu như là cấp bậc trưởng môn, trưởng lão, đối với thiên cơ biết không sâu, có lẽ còn có thể ngụy biện vài câu, nhưng họ là lão tổ, biết rõ thế giới thần niệm, kinh khủng không thể nắm bắt. Kiếm trũng của Thái Hư Môn, họ cũng không phải chưa từng đi qua. Nơi đó chôn bao nhiêu người, trong lòng họ cũng rõ ràng. Tuân lão tiên sinh cuối cùng yên lặng liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, tam tông hợp lưu, là cùng tiến cùng lui, để ứng đại kiếp nạn, bảo trụ cơ nghiệp của tam tông chúng ta. Nói trắng ra cũng có thể coi như là bồi thường tổn thất trên đạo thần niệm của Thái Hư Môn ta trong những năm gần đây. Huống chi, hiện tại tình cảnh của hai tông các ngươi như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời. Các ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn cơ nghiệp suy bại sao, mà Thái Hư Môn ta thì khác, không nói những cái khác, ít nhất trên trận pháp, có một mặt họa, là một cái tốt che trăm cái xấu. Ta dám nói ở chỗ này, lần tiếp theo trận pháp đệ nhất, tất nhiên cũng là của Thái Hư Môn ta, tình thế chính là như thế, cơ hội chỉ có một lần như vậy. Hiện tại ta còn có thể kéo các ngươi một phen, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thật gặp đại kiếp nạn, ta dù là muốn kéo, cũng hữu tâm mà vô lực. Nên lấy hay bỏ như thế nào, trong lòng các ngươi hẳn là hiểu, Tuân lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm trọng, giọng điệu quả quyết. Âu Dương lão tổ và Lệnh Hồ lão tổ im lặng trầm tư, thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài thật sâu. Một lúc lâu sau, Tuân lão tiên sinh về tới Thái Hư Môn, tảng đá lớn trong lòng cũng chậm rãi rơi xuống. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng mở đầu. Những ngày qua chuẩn bị, cũng không tính phụ lòng. Tuân lão tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Lại qua một canh giờ, mặt họa tìm đến Tuân lão tiên sinh, theo lệ thỉnh giáo học vấn trên trận pháp. Tuân lão tiên sinh thấy mặt họa chưa từng lười biếng, vẫn cần cù như thế, vui mừng gật gật đầu. Sau khi thỉnh giáo xong, mặt họa muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tuân lão tiên sinh hỏi. Ta, mặt họa nhỏ giọng nói, không lưu cấp thật sao, mặc dù trước đó đã hỏi qua, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại. Tuân lão tiên sinh đương nhiên sẽ không để cho hắn lưu bang, nhưng lúc này, hắn cũng vừa vặn có chút rảnh rỗi, liền tò mò hỏi, ngươi không muốn lưu bang như vậy sao? Ừm. Mặt họa gật đầu. Lưu cấp có chút mất mặt, chủ yếu vẫn là, vạn nhất ta lưu bang, những tiểu sư đệ kia của ta, liền thành, sư huynh, của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.